Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, cương thi đẳng cấp cùng tu luyện gian nan. Hoàng Thịnh vừa cho Nhậm Đình Đình đựng cơm, liền bén nhạy phát hiện cửu thúc cảm xúc âm thầm biến hóa. Bất quá hắn cũng nghĩ không thông là nguyên nhân gì, đành phải cố gắng tìm đề tài, hỏi tới cửu thúc, đừng để trên trận bầu không khí xấu hổ. Sư bá, kỳ thật ta có cái nghi vấn rất lâu. Người xem chúng ta tu luyện linh lực đúng không? Nhưng là linh lực không thể ngăn chặn thi độc sao? Tựa như văn tài sư huynh loại này, chúng thi độc, không thể dùng linh lực bước ra sao? Bằng không cái này linh lực còn có cái gì tác dụng sao? Nhậm Đình Đình nghe không hiểu linh lực những này danh từ, tò mò nhìn trên trận hai người. Văn tài khổ bức mà nhìn xem mấy người thịt cá, mình uống vào cháo loãng, nghe được liên quan tới chính mình sự tình, cũng chú ý mà nhìn xem. Ân, ngươi hỏi được rất tốt. Cửu thúc buông đũa xuống, nhẹ gật đầu nói, lúc đầu đây cũng là sư phó ngươi nói cho ngươi, bất quá ngươi tình huống đặc thù một điểm, ta liền giải thích cho ngươi một chút. Linh lực tự nhiên có đại dụng, tu luyện tới chỗ cao thâm, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, thân cường thể kiện, đối với thi độc quỷ khí cũng sẽ có rất tốt tác dụng khắc chế. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, muốn tu luyện tới chỗ cao thâm, giống ngươi, còn có văn tài, các ngươi đều là ở vào tụ linh kỳ, tại đạo môn cũng chỉ xem như một cái mới nhập môn đạo đồng. Xuất liên tục sư đều không cách nào làm được, linh lực chỉ ở nê hoàn cung xoay quanh, không thể vận hành thân thể kinh mạch. Tự nhiên đối thi độc tác dụng là cực kỳ bé nhỏ. Cửu thúc nghiêm nghị nói. Mà lại, văn tài bên trong thi độc, cũng không là bình thường thi độc. Cửu thúc lại nói, thi độc cũng có khác nhau sao? Hoàng Thịnh một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Nhậm Đình Đình cũng tử tế nghe lấy. Dù sao dính đến gia gia của nàng. Cửu thúc bình tĩnh nhìn Nhậm Đình Đình một chút, mới lên tiếng, cương thi cũng là có phần đẳng cấp. Giống vừa mới chết người, nếu như không có đặc thù biến hóa, chỉ có thể xưng là tử thi. Bị Mao Sơn đạo thuật sử dụng pháp thuật khu động thi thể liền gọi hành thi, tựa như sư phó ngươi cản thi, đầu tiên là cho thi thể cách làm vẩy lên thi nước, lại dùng khu thi phù khống chế, chấn thi phù chấn thi, dùng chấn thi linh điều khiển, lại dùng dẫn hồn đèn chỉ đường, liền có thể cản thi. Cái này hình thái thi thể, chỉ cần khu thi phù không hủy, chấn thi phù không xong, cũng sẽ không đối người hoặc là động vật có công kích dục vọng. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chân chính thi biến. Hành thi về sau chính là cương thi lại phân làm bạch cương, hắc cương, thi thể nhập nuôi thi địa về sau. Sau một tháng toàn thân bắt đầu dài mượt mà lông trắng. Cái này cương thi hành động chậm chạp, coi như tương đối dễ dàng đối phó. Nó cực sợ ánh nắng, cũng sợ lửa sợ nước sợ gà sợ chó càng sợ người hơn. Lúc trước Đình Đình ra ra, Nhậm lão thái gia vừa mang lên nghĩa trang thời điểm, liền bắt đầu biến hóa. Khi đó còn không giống như bây giờ. Sắc mặt tương đối trắng nõn, chỉ sinh lam tử sắc dài giáp, chính là thuộc về bạch cương phạm vi. Bạch cương về sau chính là hắc cương. Bạch cương như ăn chán chê dê bò tinh huyết, mấy năm sau toàn thân bỏ đi lông trắng, thay vào đó là một thân dài vài thốn lông đen, lúc này vẫn sợ ánh nắng cùng liệt hỏa, hành động cũng so với chậm chạp, nhưng bắt đầu không sợ gà chó. Bình thường đến nói hắc cương gặp người sẽ né tránh, cũng không dám trực tiếp cùng người đánh lẫn nhau, thường thường tại người trong lúc ngủ mơ mới hút máu người. Hắc cương qua đi, chính là khiêu thi giai đoạn, Nhậm lão thái gia thi, chính là thuộc về khiêu thi phạm vi. Bình thường đến nói hắc cương nạp âm hút máu lại mấy chục năm. Lông đen bỏ đi, hành động bắt đầu lấy nhảy làm chủ, nhảy bước tương đối nhanh mà xa, sợ ánh nắng, không sợ người cũng không sợ bất luận cái gì gia súc. Khiêu thi giai đoạn lại có chia nhỏ, chia làm thiết thi, đồng thi, ngân thi, kim thi. Nhậm lão thái gia thuộc về mới vào thiết thi giai đoạn, có bước đầu linh trí, lại hướng lên đồng thi, lại được xưng làm đồng giáp thi. Toàn thân đau thương bất nhập, bình thường pháp khí linh phù đều không tổn thương được nó. Còn càng đi lên ngân thi, hấp thụ ánh trăng, cô đọng thi khí, một bộ da da chuyển hóa thành ngân sắc, đã hiểu được vận dụng thi khí công kích, thi khí cô đọng đến cực hạn, từ âm dựng dục ra một tia thuần dương, lúc kia liền gọi kim thi người, đã thức tỉnh linh trí, toàn thân cứng rắn vô cùng, không có nhiều pháp khí có thể tổn thương đến nó, đồng thời đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Độn địa thuật, không phải kim đan chân nhân không thể địch lại, chỉ là hiện tại thiên địa linh khí yếu ớt, không chỉ người tu đạo yếu ớt, dù là yêu ma quỷ quái cũng là như thế. Thiết thi đồng thi ngẫu nhiên có thể nghe nói, ngân thi kim thi lại là thật nhiều năm không thấy. Cửu thúc nói cuối cùng khe khẽ thở dài, tựa hồ đang cảm thán thời đại mạt pháp này tàn lụi. Đi lên mấy trăm năm. Mao Sơn đạo cản thi một mạch từng có cao nhân, sáng chế luyện thi bí pháp, luyện ra 18 cỗ ngân thi ở bên hộ pháp, tung hoành thiên hạ, ngay cả kim đan chân nhân đều không phải đối thủ. Chỉ là đáng tiếc, không cách nào đột phá đến chân nhân chi cảnh, cuối cùng thọ tận mà chết. Sư bá, có phải là vị tiền bối này, không có cách nào đem ngân thi luyện thành kim thi, cho nên mới sẽ thọ tận mà chết? Hoàng Thịnh nghe được tưởng rằng tiểu thuyết mạng đã nói, bản mệnh thi tu luyện, bản mệnh thi không cách nào tu luyện tới kim thi giai đoạn. Liên đới lấy hắn cũng vô pháp luyện đến kim đan kỳ. Cửu thúc kỳ quái mà nhìn xem hắn, người chỗ nào nghe được ngụy biện, luyện thi là luyện thi, bản thể tu luyện là bản thể tu luyện, cương thi luyện được lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là ngoại vật, đối với bản thân tu vi là không có trợ giúp. Luyện thi sẽ chiếm theo đại lượng thời gian tu luyện, ảnh hưởng tới bản thể tu vi tăng lên. Hoàng Thịnh, người bái nhập sư đệ môn hạ, thuộc về cản thi một mạch, nhưng người cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn, trầm mê ở ngoại đạo uy lực mà không để mắt đến bản thân tu vi. Đương nhiên, cửu thúc, Hoàng Thịnh liền vội vàng gật đầu xưng là, liền ngay cả yên tĩnh nghe Nhậm Đình Đình, cũng lo lắng nói, đúng thế. Thịnh ca ngươi nghe cửu thúc, không cần học những cái kia khủng bố âm trầm đồ vật. Hoàng Thịnh nhìn xem Nhậm Đình Đình mỉm cười, không nói lời nào, dừng một chút, Hoàng Thịnh lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, sư bá, hiện tại tu luyện thật gian nan như vậy sao? Ngươi nhìn hai ngươi sư huynh liền biết, Văn Tài cùng Thu Sinh đều theo ta vài chục năm, Thu Sinh còn tốt, hiện tại đã đột phá đến nuôi mạch giai đoạn. Có thể được xưng là một tiếng nói sĩ, mà Văn Tài, hừ, đến bây giờ còn tại tụ linh hậu kỳ đảo quanh, chậm chạp không cách nào đột phá. Cửu thúc một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Hoàng Thịnh mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì trong phim ảnh, Văn Tài tay chân vụng về bộ dáng, mà Thu Sinh lại thân thủ nhanh nhẹn, tình cảm là Thu Sinh đã đột phá đến nuôi mạch kỳ. Linh khí bắt đầu với thân thể người sinh ra kỳ diệu tác dụng. Hoàng Thịnh lại nghĩ tới, cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng tuổi đã cao dáng vẻ, lại càng già càng dẻo dai. Tùy tiện một bộ hành thi, bị cửu thúc một đá liền muốn tan thành từng mảnh. Xem ra cũng là cái này linh lực diệu dụng. Sư phó, ngươi cái này cũng không thể trách ta. Hiện tại thiên địa linh khí quá ít, mỗi ngày sớm tối đả tọa tu luyện ra linh lực đều không có nhiều. Văn Tài uống xong gạo nếp cháo, nghe được cửu thúc nói hắn như vậy, một mặt ủy khuất địa đạo, góp gió thành bão đạo lý ngươi không hiểu sao? Văn Tài còn mạnh miệng, cửu thúc lập tức lại nổi giận, vậy tại sao Thu Sinh có thể đột phá ngươi không được? Đây không phải là Thu Sinh tư chất cao hơn ta, hắn khải linh sau 3 ngày liền có thể luyện được linh lực của mình, ta còn cần 4 ngày. Trời sinh hiệu suất liền kém hắn. Văn Tài một điểm ánh mắt đều không có phản bác, kia chiếu ngươi nói như vậy, tư chất kém điểm cũng không cần tu luyện đúng không? Cửu thúc sụ mặt hỏi, sư phó ta không phải ý tứ này. Văn Tài không dám đáp lời, không phải ngươi là có ý gì? Cửu thúc còn không buông tha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Văn Tài nói không ra lời. Nhìn xem Văn Tài một bộ tiểu tức phụ bị khinh bỉ dáng vẻ, Cửu thúc liền đến khí, nhịn không được mắng một tiếng, còn không mau nhảy, nghĩ biến cương thi sao? Văn Tài lập tức cúi đầu nhảy dựng lên. Sư bá, vậy như thế nào mới có thể đột phá tụ linh kỳ? Hoàng Thịnh chuyển di cửu thúc lực chú ý hỏi. Luyện khí thành tơ, chính là vào tụ linh kỳ. 10 tia luyện thành một sợi, có thể đi tại trong kinh mạch, liền xem như phá vỡ mà vào nuôi mạch kỳ. Cửu thúc cẩn thận nói. Đây không phải là rất đơn giản. Hoàng Thịnh chuyện đương nhiên nói. Chỗ nào đơn giản, ta một năm luyện khí minh tưởng xuống tới, đều chưa hẳn có thể luyện thành một tia linh lực. Văn Tài nghe được Hoàng Thịnh lời này, lại nhịn không được phản bác, trêu đến cửu thúc quay đầu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Hắn lúc này mới ngoan ngoãn tiếp tục nhảy nhót, một năm đều luyện không thành một tia linh lực. Nói cách khác, Văn Tài một năm đều tích lũy không được 10 điểm linh lực. Mà cửu thúc nói 10 tia linh lực hóa thành một sợi. Nói cách khác cần 100 điểm linh lực mới có thể đột phá nuôi mạch kỳ. Hoàng Thịnh trong lòng âm thầm tính toán. Hắn nhìn trong đầu hình tượng, thẻ trên lan can linh lực điểm, rõ ràng tiêu lấy 23/23. Còn kém 77 điểm linh lực. Hoàng Thịnh nghĩ đến, cửu thúc quay đầu lại, lại nói, kỳ thật tại mỗi cái giai đoạn, trừ phi là dị bẩm thiên phú người, trời sinh dễ dàng tụ tập linh khí. Nếu không mỗi người tu luyện hấp dẫn mà đến linh khí đều là không sai biệt lắm. Sở dĩ có người tu luyện nhanh chậm tình huống xuất hiện, khấu trừ công pháp nguyên nhân, còn có một cái là bởi vì mỗi người chuyển hóa linh khí vì tự thân linh lực hiệu suất khác biệt. Trừ phi phá vỡ mà vào giai đoạn mới, linh lực cải tạo thân thể, làm cho càng dễ tụ tập linh khí. Bình thường đến nói, nuôi mạch kỳ năng hấp dẫn linh khí là tụ linh kỳ 2 lần trở lên. Sau đó coi như thế, đương kim thế đạo, liền ngay cả ta đả tọa một ngày, đều chưa hẳn có thể luyện ra một tia linh lực. Có thể thấy được tu luyện như thế nào gian nan. Có đôi khi thi pháp hao phí linh lực về sau, lại phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, lại ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện. Cửu thúc cuối cùng phiền muộn nói, có chút ý hưng lan san bộ dáng. Nói cách khác, cửu thúc một ngày không gián đoạn tu luyện minh tưởng, đều luyện không ra 10 điểm linh lực sao? Hoàng Thịnh đột nhiên nhớ tới, mình dựa vào linh quang đoàn, một ngày liền có thể luyện được 10 điểm linh lực. Đây là linh quang đoàn cung ứng không đủ tình huống, không phải cung ứng đầy đủ tình huống dưới. Hoàng Thịnh không ngủ không nghỉ luyện lời nói, đoán chừng còn có thể tăng tới 20 điểm. Âm thầm, Hoàng Thịnh đem linh quang đoàn bí mật thâm tàng quyết tâm nặng hơn. Trong lòng suy nghĩ, Hoàng Thịnh vẫn còn có chút thăm dò mà hỏi thăm. Vậy sư bá, ngài trước mắt tu luyện tới giai đoạn gì rồi? Vấn đề này có chút mẫn cảm. Cửu thúc nhìn chằm chằm Hoàng Thịnh một chút, lúc này mới chậm rãi nói. Nếu như dựa theo cảnh giới tới phân chia, ta bây giờ tại trúc cơ kỳ. Tại đạo môn đến nói, được cho một vị đạo trưởng. Hoàng Thịnh lẳng lặng nhẹ gật đầu, không nói gì. Chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Một hồi Hoàng Thịnh lúc này mới một thoại hoa thoại nói. Sư bá, người đã nói đấu pháp ảnh hưởng tu luyện, như vậy chúng ta nếu như gặp phải yêu ma quỷ quái làm sao bây giờ? Cái này dựa vào pháp khí. Sử dụng pháp khí không chỉ có uy lực lớn, càng có thể giảm bớt chúng ta linh lực tiêu hao. Còn có một cái chính là linh phù, có thể đem pháp thuật hóa thành linh phù, đạt tới thuấn phát hiệu quả, không cần giống thi chú tốn thời gian, mà lại uy lực không tổn hao gì. Chỉ là vẽ bùa quá trình bên trong, không chỉ có muốn thành tâm, cũng phải tiêu hao linh lực của mình. Nha, nguyên lai bộ dạng này nha. Đúng rồi, sư bá, vậy ngươi nói ta bây giờ có thể học tập vẽ bùa sao? Hoàng Thịnh như cái hiếu kỳ bảo bảo hỏi thăm không ngừng. Người ngay cả pháp thuật đều không có học được, làm sao có thể vẽ bùa? Cửu thúc một mặt buồn cười nói. Sư bá, vậy ta hiện tại có thể học nào pháp thuật sao? Hoàng Thịnh nghe được cái này thật hưng phấn. Một lòng nhào vào tu luyện không phải là vì hôm nay sao? Người bây giờ luyện thành bao nhiêu linh lực ti? Cửu thúc cau mày hỏi. 2 tia. Hoàng Thịnh đàng hoàng nói. Ừm ân, hai tia, vậy ngươi kia bản Mao Sơn nhập môn tâm pháp bên trên ghi lại pháp thuật liền có thể tu luyện. Cửu, thúc gật đầu nói, trong lòng lại hiện lên một tia hồ nghi. Kẻ này tu luyện đến nay bất quá mấy ngày, thế mà nhanh như vậy liền đi vào tụ linh sơ kỳ trung đoạn. Chẳng lẽ hắn là loại kia dị bẩm thiên phú người? Không không, làm sao có thể, to như vậy Mao Sơn. Cũng liền ra cái trưởng môn sư huynh Thạch Kiên là cái tu luyện kỳ tài mà thôi. Cửu thúc mình bác bỏ mình phỏng đoán. Hẳn là sư đệ, Khải Linh thời điểm rót vào nhiều một ít linh lực ở trong cơ thể hắn. Bị hắn luyện hóa thành công, mới có thể nhanh như vậy tu luyện ra hai tia linh lực tia. Cửu thúc dạng này phỏng đoán. Mà bên này, Hoàng Thịnh còn tại hưng phấn kêu lên. Vậy sư bá, người có thể trước dạy ta pháp thuật có được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.